Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 56, giảng giải. Các ngươi còn sống sót? Myrtle mất hứng nói rằng, ngươi không cần thiết dùng như thế thất vọng giọng điệu nói chuyện. Harry xoa xoa kính mắt lên huyết dịch, nghiêm mặt nói, thật là nhiều người đều đang tìm các ngươi. Myrtle vô vị nói, ta không có với bọn hắn nói. Chấm ngoặc kép, được rồi, vậy thì thật là cảm tạ ngươi. Harry ngữ khí đông cứng nói, hắn lôi Ron thân thể chạy ra ngoài. Fox bay đến phía trước nhất, quay đầu lại liếc nhìn, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Dọc theo đường đi, trong hành lang có vẻ hơi rối ren, các phù thủy nhỏ dồn dập ngừng chân. Sợ hãi lại tò mò nhìn bọn họ, chỉ vào bay lượn Phượng Hoàng cùng hôn mê hai người nghị luận sôi nổi. Bọn họ không để ý đến những người kia. Theo Fox đi tới McGonagall giáo sư bên ngoài phòng làm việc. Brain mặt không hề cảm xúc. Harry gõ cửa, sau đó đem cửa đẩy ra. Trong phòng rất yên tĩnh. Dumbledore đứng ở lò sưởi trước, sắc mặt ôn hòa hiền lành. McGonagall giáo sư dùng tay bám vào ngực, từng ngụm đánh hơi lạnh. Fox đem Fred thân thể ném xuống đất, sau đó rơi vào Dumbledore bả vai. Hả, Potter, còn có Folly, chấm ngoặc kép. McGonagall giáo sư sắc mặt có chút tái nhợt, ngữ khí vô lực nói. Các ngươi đến cùng đã làm những gì? Chấm ngoặc kép, giáo sư, bọn họ cần cứu trị. Harry gấp gáp nói, không cần sốt sắng. Harry, Dumbledore kiểm tra Fred cùng John tình huống. Quay về John vung lên mấy lần ma trượng. John rên rỉ một tiếng tỉnh lại, trực tiếp từ trên mặt đất nảy lên, khắp nơi vuốt chính mình ma trượng. Weasley tiên sinh, sự tình đã qua, người an toàn. Dumbledore ngữ khí hiền hòa an ủi John một tiếng. Ma trượng chỉ vào Fred niệm chữa trị chú, khôi phục vết thương của hắn. McGonagall giáo sư lôi kéo Harry, dùng ma trượng chỉ vào gò má của hắn niệm vết thương khép lại. Nhường trên mặt hắn đạo kia đẫm máu vết thương chậm rãi khép lại. Ta không có bị thương, giáo sư. Brain nhìn thấy McGonagall giáo sư nghĩ muốn đi qua trị liệu hắn, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta đến kiểm tra một chút, nói không chắc sẽ có cái gì hắc ma pháp còn lại vết thương. Đó là không nhìn thấy. McGonagall giáo sư đem Brain lôi lại đây, dùng ma trượng cẩn thận quét khắp hắn toàn thân. Các ngươi không biết ta phát hiện các ngươi mất tích sau khi là cái gì tâm tình. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư âm thanh nghẹn ngào nói. À, đúng rồi, ta đến thông báo bọn họ không cần lại chung quanh tìm. Nàng kiểm tra qua Brain tình huống sau khi vội vã đi ra cửa. Dumbledore chữa trị Fred vết thương, đăm chiêu kiểm tra hắn tình huống, trong mắt ẩn hàm thâm ý nhìn Brain một chút. Brain lẳng lặng mà cho mình dùng một cái thanh lý chú, để cho mình quần áo khôi phục sạch sẽ, không có đến xem Dumbledore. Rất nhanh, McGonagall giáo sư trở lại, đồng hành còn có Weasley vợ chồng. Cùng với, nhường Brain bất ngờ là, còn có cha mẹ hắn, John, Fred. Weasley phu nhân vọt tới, hắn đem Harry cùng John chăm chú kéo vào trong lồng ngực, không ngừng mà lau nước mắt. Weasley tiên sinh ôm lấy Fred, các ngươi cứu Fred, các ngươi cứu hắn, chấm ngoặc kép, nàng nghẹn ngào nói. Sau đó nàng đưa tay ra cánh tay ôm lấy Fred. Folly phu nhân nồng mái tóc màu đỏ có chút ngổn ngang, nàng viền mắt ửng đỏ, đôi môi tái nhợt mân quá chặt chẽ. Mẹ, ta, chấm ngoặc kép, Brain há miệng, sau đó liền bị Folly phu nhân ôm chặt lấy. Brain có thể cảm nhận được Folly phu nhân thân thể ở khẽ run. Nàng nghẹn ngào nói, có chuyện gì hay không? Không có bị thương chứ? Brain cảm giác bả vai của chính mình bị nước mắt thấm ướt. Không có, ngươi xem trên người ta sạch sẽ như vậy, một chút việc đều không có. Brain bỏ ra một cái nụ cười. Folly tiên sinh khe khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng có chạy lung tung, ngày hôm nay thực sự là suýt chút nữa muốn mạng già của ta. Sẽ không lại chạy loạn. Brain vỗ Folly phu nhân phần lưng, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi nói cho ta ngươi đến tột cùng đi làm cái gì? Pho Ly tiên sinh trầm mặt xuống đến, mấy người cùng đi tham gia tìm đường chết mạo hiểm trò chơi. Mũ phân viện làm sao liền không đem ngươi ném đi Gryffindor? Albert, ngươi hung cái gì hung? Brain hắn dọa sợ, Pho Ly phu nhân chăm chú ôm Brain, nước mắt mông lung quay về hắn nói. Hắn này nào giống dọa sợ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Pho Ly tiên sinh nháy mắt, có chút ăn vị nhỏ giọng thầm thì. Đúng là hai chúng ta so với hắn chật vật nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Brain có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói. Ta chỉ là có chuyện phải làm. Đương nhiên, cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, chỉ là không nghĩ tới trường học nhanh như vậy thông báo bọn họ. Một đám người nói chuyện, chờ đến trái tim tất cả mọi người tình dần dần bình ổn lại. Dumbledore mở chừng hai mắt nói, như vậy, có thể nói cho ta các ngươi làm cái gì sao? Harry chần chờ chốc lát, nhìn một chút Brain, Brain đối với hắn khẽ gật đầu nói. Ngươi nói đi, Harry đem mũ phân viện cùng Gryffindor bảo kiếm đặt ở trên mặt bàn. Bắt đầu đem sự tình đầu đuôi nói cho bọn họ nghe. Hết thảy mọi người nghe được thập phần chuyên tâm. Trong phòng yên lặng như tờ. Ở Harry giảng giải bọn họ là làm sao điều tra mật thất sau khi. McGonagall giáo sư nói. Rất tốt. Các ngươi dọc theo đường đi trái với hơn 100 điều nội quy trường học. Tốt. Người nói tiếp. Chấm ngoặc kép. Harry tiếp tục giảng đến Brain nói cho hắn cố sự. Hết thảy mọi người dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Brain. Pho Ly phu nhân đem Brain ôm càng chặt hơn. Đúng là Pho Ly tiên sinh chừng Brain vài mắt, dùng ánh mắt nói cho hắn. Các ngươi, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Harry nói tiếp đến dưới mật thất sự tình. Giảng đến Fred bị Voldemort phụ thể sau. Weasley phu nhân phát sinh một tiếng trầm thấp khóc nức nở. Pho Ly phu người sắc mặt trắng bệch. Pho Ly tiên sinh nhìn chằm chặp hôn mê Fred. Vẻ mặt rất khó nhìn. Sau đó, hắn nói đến mặt sau chiến đấu. Như thế nào giải quyết xà quái? Cùng với cuối cùng Brain đánh bất tỉnh Tom. Nói cách khác, các ngươi không có tìm được cái kia bản nhật ký. McGonagall giáo sư cấp bách nói. Không sai, quyển nhật ký tựa hồ bị Tom cất đi. Ta sử dụng qua bay tới chú tìm kiếm. Nhưng cũng không có tìm được. Brain bình tĩnh nói. Fox cũng không có phát hiện tung tích của nó. Cái kia, hắn có thể hay không còn bám thân ở Fred trên người. John kinh ngạc nói, nhìn Fred như là ở xem vật gì đáng sợ. Không, trên người hắn không có cái khác linh hồn tồn tại. Dumbledore chậm rãi nói, Weasley vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Harry cùng John cũng lộ ra nụ cười. Ta nghi hoặc là, Brain. Ngươi là thế nào nhường Voldemort linh hồn rời đi thân thể của hắn đây? Dumbledore con mắt màu xanh lam nhìn Brain nói. Ta chỉ là đem hắn đánh ngất. Giáo sư, Brain hơi cười. Ta không rõ lắm hắn vì sao lại rời đi thân thể này. Đúng không? Dumbledore con mắt màu xanh lam sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Brain rủ mi mắt, ở phát hiện mình không cách nào để cho Tom rời đi Fred thân thể sau khi... Brain liền thay đổi một loại cách làm. Vậy thì là nghĩ biện pháp nhường hắn mất đi ý thức. Nhìn hắn có thể không ly hồn. Hắn rõ ràng, Tom nên ở tử vong, mục tiêu phạm vi bên trong. Nhưng hồn khí tính đặc thù lại để cho hắn không quá chắc chắn. Dựa theo Brain ý nghĩ, làm Tom thân thể ở vào mất đi ý thức trạng thái. Mà Tom gửi thân hồn khí lại không ở bên cạnh hắn. Hắn nên cũng khó có thể chống đỡ tử vong, triệu hoán. Vì lẽ đó hắn liền dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm. Cho tới thành bại, ngược lại thử một chút lại sẽ không có vấn đề gì. Brain cũng không lo lắng Tom sẽ uy hiếp đến những kia ly hồn các phù thủy nhỏ. Căn cứ Slytherin chân dung nói tới, tử vong sẽ bảo đảm hết thảy bị nhốt ở bên trong linh hồn không bị thương tổn. Có điều, vì để ngừa vạn nhất, Brain đến rất sớm đi thăm dò tử vong, huyền bí. Như vậy, là Fred lấy đi quyển nhật ký. Sau đó bị, hắn, khống chế sao? Weasley phu nhân âm thanh khàn khàn nói. Tạo thành, những chuyện kia kiện, hiển nhiên không phải. Molly, Dumbledore nói, thời gian không chính xác. Voldemort chỉ là lựa chọn hắn làm bám thân thân thể. Chân chính người thừa kế có một người khác. Chấm ngoặc kép, cái kia sẽ là ai chứ? Harry nói, Gilderoy Lockhart ở các ngươi tiến vào mật thất sau thoát đi Hogwarts. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư nói, bộ phép thuật cho rằng hắn có rất lớn hiểm nghi. Hiện nay chính đang truy nã hắn. Hoặc là nói, Albus, ngươi có hay không cái khác manh mối? Dumbledore thận trọng lắc lắc đầu, vẻ mặt có vẻ hơi ngưng túc. Trước tiên đến xem bọn họ có thể hay không nắm lấy Gilderoy mới được. Nhưng thật sự sẽ là hắn sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, bất luận làm sao, sau đó giao cho ta là tốt rồi. Các ngươi đã rất mệt, đi về nghỉ một chút đi. Dumbledore nói, đương nhiên. Harry, ta nghĩ ngươi nên có rất nhiều lời muốn cùng ta nói chuyện. Harry gật gật đầu, nhẹ nhàng cắn môi. Đúng rồi, Bren, ta nghĩ, ngày hôm nay 7 giờ tối, có thể tới hay không một chuyến phòng hiệu trưởng. Dumbledore đối với Bren hấp háy mắt. Vậy không được, Dumbledore, Folly tiên sinh châm biếm nói. Ta nghĩ, Bren đơn rời trường đã thông qua. Dumbledore chỉ là nhìn Bren. Bren trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái nói. Được rồi, Folly tiên sinh xem Bren ánh mắt như là ở xem một cái làm người khó hiểu đồ chơi. Bren trực tiếp lôi hắn rời khỏi nơi này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.